tỉnh táo lại, sau đó sự hiếu kỳ lại chiếm trọn cảm xúc của cô lúc này. Cô cẩn thận đẩy cửa ra, ánh mắt từng chút nhìn chung quanh. Đây là một gian phòng có chút kỳ quái. Trong phòng lóe ra ánh sáng đèn điện, thông qua ánh sáng mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng. Đây không phải chỗ đặt thi thể. Lại tới gần một góc tường, mơ hồ có một cái bàn dùng để đặt thi thể lúc giải phẫu. Trên mặt bàn trùng một tấm vải trắng. Gian phòng này cô chưa từng được bước vào. Kể từ khi cô bắt đầu tới học viện này, gian phòng này vẫn khóa chặt. Hôm nay tại sao lại không khóa? Liên Kiều mạnh mẽ nuốt nước miếng, sau đó kiên trì xông vào trong phòng. Lưng cô gắt gao dán trên cửa, để mắt hoàn toàn thích ứng với sự u ám ở nơi đây, sau đó mới rón rén đi tiếp. Nếu như cô đoán không sai, cỗ thi thể của người nhảy lầu tự sát hôm nay ắt hẳn là ở đây. Ngẫm lại, cô rất nhanh sẽ tìm ra chân tướng sự việc. Trong lòng Liên Kiều thậm chí có chút kinh hoàng. Tuy rằng cô không có tinh thông hàng đầu thuật như Mạc Di tỷ tỷ, nhưng mà cũng có thể phán đoán, cũng hiểu biết về hàng đầu thuật. Liên Kiều từng bước đi gần tới cỗ thi thể kia, cẩn thận mang theo một tia sợ hãi. Ngay tại thời điểm cô gần tới chỗ thi thể kia, lúc này một màn đáng sợ xuất hiện. Chỉ thấy thi thể phía dưới tấm vải trắng, thế nhưng đang động. Cô nhất thời trừng to mắt, rồi vội vàng trước mắt. Đúng vậy, nó đang động đậy. Tuy rằng ánh sáng có chút tối ám muội, nhưng cô vẫn có thể thấy cỗ thi thể kia đang chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng xốc tấm vải trắng lên. Chương 80. Sự kiện kỳ quái. Ánh sáng ở tầng hầm có vẻ mờ nhạt, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để Liên Kiều nhìn rõ hết thảy. Ánh mắt của cô trừng lớn, da đầu bắt đầu run lên. Thi thể đang nằm trên giường đang từ từ ngồi dậy, mà tấm vải trắng trên người cũng theo từng động tác chậm rãi mở ra. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Liên Kiều là bỏ chạy, nhưng mà đáng chết, chân cô đã nhũn ra, không còn chút khí lực, cho nên cô chỉ có thể mở to mắt mà nhìn cỗ thi thể kia đang chậm rãi tiến về phía mình. Hô hấp của cô ngày càng khó khăn, bởi vì cô rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt kia. Dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt nam có vẻ dị thường, dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Liên Kiều không biết dùng từ ngữ như thế nào để hình dung khuôn mặt này. Mơ hồ huyền ảo, tái nhợt khô sáp như tượng, ánh mắt lại tản ra màu sắc xanh biếc. Thi thể chính là đang nhìn cô chăm chú, nhưng trong nháy mắt đã vội ngã xuống. Điều này khiến Liên Kiều thét chói tai. Theo bản năng, cô quên hết mọi thứ. Cô rốt cuộc cũng biết, một người gặp chuyện cực đoan kinh khủng tuyệt đối không thể siêu thoát được, bởi vì cô cảm thấy thực sự bị khủng bố rồi. Hơn nửa ngày, hô hấp của Liên Kiều mới bình ổn lại. Nếu không bởi vì bình thường cô thường đùa nghịch với thi thể, thì hôm nay nhất định cô đã bị dọa chết rồi. Không được, nơi này thật sự quỷ quái. Cô vừa mới xoay người, lại nghe thấy một trận tiếng vang, tựa như âm thanh động đất. Cô theo bản năng quay đầu lại. Ông trời ơi, thi thể kia lại động, hơn nữa đang từng chút một hướng về phía cô. Liên Kiều sợ tới mức mặt đã trắng bệch, lập tức chạy tới cửa, dùng sức kéo cửa ra. Nhưng mà lúc này, cô mới tuyệt vọng phát hiện ra, cửa không biết vì sao lại bị khóa ngoài. A, cô hét chói tai. Tiếng thét của cô như âm thanh cắt ngang sự tĩnh lặng nơi tầm hầm. Cô đập mạnh vào cửa, nhưng vẫn còn liều mạng nhìn về phía sau mình. Chỉ thấy cỗ thi thể kia đang cách mình ngày một gần hơn. A, Liên Kiều như đã hết hy vọng. Hiện giờ cô cảm thấy hối hận, không có việc gì chạy tới nơi quỷ quái này làm cái gì. Đang lúc cô đã chuẩn bị tâm lý bị cỗ thi thể kia bóp chết hoặc hù chết, cửa phòng lập tức mở ra. Ngay sau đó vang lên bên tai một âm thanh trầm thấp. Chạy mau! Liên Kiều cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức bỏ chạy. Hành lang dài truyền đến từng đợt bước chân. Chạy một mạch thật vất vả, Liên Kiều thở dốc. Tuy rằng đây cũng là một nơi tăm tối, nhưng ít ra còn có ánh trăng. Và còn nữa, đây là thế giới mà cô quen thuộc. Vừa mới hoàn hồn suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quả thực là đáng sợ nha. Còn có cửa, đến tuột cùng là kẻ nào đã khóa trái? Một bàn tay lớn đột nhiên vỗ vào vai cô. A! Linh hồn còn chưa kịp hoàn lại, Liên Kiều thét chói tai. Ngay sau đó cô quay đầu lại nhìn thấy gương mặt anh tuấn tà mị của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hoàng Phủ Ngạn Tước, Hoàng Phủ Ngạn Tước. Cô như là nhìn thấy người thân vậy, lập tức bổ nhào vào ngực hắn, hai tay ôm chặt hắn không buông ra. Vẻ mặt Cung Quý Dương xấu hổ, tùy ý để cô ôm. Hơn nữa, hắn còn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô nói, được rồi, không có việc gì. Ủy khuất cùng sợ hãi của Liên Kiều trong nháy mắt liền tan biến, cô nhịn không được, liền khóc lớn lên. Mà Cung Quý Dương cũng chỉ bất đắc dĩ mà tùy ý cho cô phát tiết trên người mình. Đến tận khi mang tai mình dường như sắp điếc vì tiếng khóc của cô, Liên Kiều mới thôi gào khóc mà nhẹ giọng nức nở. Ngươi, rốt cuộc, anh là người hay là quỷ? Âm thanh của cô lại nức nở, nghẹn ngào không thôi. Cung Quý Dương liếc trắng cô một cái. Tiểu cô nương này, gan đúng là lớn đi, vấn đề này mà cũng nói được. Khóc lóc một hồi thông suốt xong, lại hỏi mình là người hay là quỷ. Hắn không nói gì. Em nói thử xem. Liên Kiều ngẩng đầu nhìn Cung Quý Dương, nửa ngày sau mới ngây ngốc hỏi. Vừa mới cái thi thể kia không phải là anh đấy chứ? Lần thứ hai, Cung Quý Dương bị tra hỏi. Hắn nhìn cô tinh thần còn chưa ổn định lại, có chút vừa dài nói. Đúng, tôi chính là thi thể kia đấy. Hôm nay em hại tôi suýt nữa đi gặp Diêm Vương. Tôi lại không thích dưới âm phủ đêm tối tịch mịch, nên muốn đến tìm em đi cùng. Nguyên lai, hắn cũng chỉ muốn đùa cô một chút. Ai ngờ Liên Kiều sau khi nghe vậy thì trừng mắt to. Còn người màu tím tử lan khiếp sợ nhìn Cung Quý Dương. Ngươi, ngươi. Cô sợ tới mức đã không nói mạch lạc rồi. Ánh mắt cô nhìn Cung Quý Dương tràn đầy hoảng hốt, kinh sợ. Chỉ trong giây lát, cô lập tức chạy thật xa. Hai tay ôm lấy gốc cây cổ thụ, bộ dạng như gặp quỷ vậy. Anh, này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, đừng, tôi. Hôm nay tôi chỉ muốn đùa anh một chút. Ai biết anh đoản mệnh, ngàn vạn lần cầu anh đừng có tới tìm tôi, không phải tôi cố ý. Cung Quý Dương thấy cô như vậy, vừa buồn cười vừa tức, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu cô nương này thật đúng là đơn thuần, nói thế mà cũng tin. Hắn thử tiến lên một bước, đã thấy Liên Kiều thét lên một tiếng, rồi lui về phía sau, tựa như đang tìm một chút dũng khí vậy. Thấy bộ dạng này của Liên Kiều, Cung Quý Dương càng thêm hưng phấn. Hắn cố ý hung tợn nói, Liên Kiều, là cô bức chết tôi không tìm cô thì tìm ai? Liên Kiều nghe vậy, hai chân nhũn ra, gắt gao nắm chặt quyền, lắp bắp nói, vậy anh cũng không cần nghĩ quẩn mà nhảy lầu chứ, chính là anh không quý trọng bản thân mình, còn tới tìm tôi chết hay anh sao? Chương 81, sự kiện kỳ quái. Cùng Quý Dương nghe cô nói vậy, ra chiều tiếc nuối lắc đầu, sau đó giả vờ đe dọa. Tiểu cô nương, em thật là bụng dạ xấu xa. Rõ ràng chính mình gặp rắc rối mà còn không chịu thừa nhận. Con gái như vậy hẳn là nên bị quỷ tha ma bắt đi. Oa, nước mắt Liên Kiều tràn ngập trong hốc mắt. Cô muốn khóc to lên. Không được khóc. Cùng Quý Dương xấu xa ra lệnh. Nếu em còn dám khóc, tôi lập tức bắt em đi. Liên Kiều lập tức em nước mắt nuốt trở lại. Cô chừng đôi mắt to ngấn lệ nhìn Cung Quý Dương liều mạng lắc đầu, bởi vì cô sợ hồn ma trước mặt này bắt mình mang đi. Cung Quý Dương thấy vậy, môi khẽ nhếch lên. Được, tiểu cô nương này tuy nhìn qua thì một bộ dạng rất điêu ngoa, tùy hứng. Nhưng mà chiều này đối với hắn mà nói, cô còn thua xa đi. Hắn cố ý hù dọa cô, hắn tiến lên phía trước. Liên Kiều sợ tới mức lạnh run người, cuối cùng hai mắt nhắm lại, tiếng thét chói tai vang lên. Quỷ đại nhân, đừng bắt tôi đi, tôi còn trẻ, tôi còn phải đi học. Hơn nữa đã lớn bằng từng này rồi mà tôi còn chưa từng yêu qua, cũng chưa kết hôn sinh con. Cầu anh, nếu thật sự muốn bắt tôi đi, có thể chờ cho tới khi tôi 60 tuổi không? Không, 90 tuổi hay 100 tuổi cũng được. Nghe Liên Kiều nói vậy, khiến Cung Quý Dương kém chút nữa quỳ xuống lại cô. Lời nói lần này của Liên Kiều khiến Cung Quý Dương dở khóc dở cười. Cô thật đúng là kẻ thích cò kè mặc cả, phải gọi là lời Diêm Vương gọi người vào canh ba phải chết, kẻ nào dám để ngươi ở lại tới tận canh năm. Nhà đầu trước mắt này tuy sợ muốn chết, nhưng vẫn luyến tiếc mệnh mình. Cung Quý Dương không khỏi xấu hổ, nếu hắn thật sự là hồn ma, có khi đã bị những lời cô nói khiến sốc mà chết rồi. Tiểu cô nương, có trách thì trách bình thường em nghịch ngợm quá, hơn nữa lại thích đi trêu chọc người khác. Tôi cam đoan về sau không dám nữa,

Nghe cô nói những lời này lại khiến Cung Quý Dương cảm thấy hứng thú. Vừa nhìn qua đã biết, chả lẽ em cũng tinh thông dáng đầu thuật? Liên Kiều nghe thấy thế mới quẹt mồm lắc đầu. Không, tôi không tinh thông dáng đầu thuật, nhưng mà nhìn qua, chỉ cần liếc một cái là tôi có thể nhận biết thi thể này có hay không trúng dáng đầu thuật. À, thần kỳ như thế sao? Tôi cũng đã nghe nói về dáng đầu thuật trong truyền thuyết. Cung Quý Dương cố ý nói với cô, muốn cô giải thích càng nhiều càng tốt. Làm sao lại là truyền thuyết? Nó thực sự tồn tại, chẳng qua anh không tin có dáng đầu thuật, nhất là lại có trong vương thất. Liên Kiều bất mãn kháng nghị, bộ dáng cô tựa như muốn nói, anh thật sự là thổ đại. Cung Quý Dương cười to vội nói, được rồi, tôi ít học hiểu biết nông cạn, cỗ thi thể kia có hiện tượng gì mà em lại phán đoán là chúng dáng đầu thuật. Hơn nữa, thi thể cũng có thể trúng dáng đầu thuật à. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện này. Đứng hồi lâu, Liên Kiều cũng có chút mỏi mệt. Cô cũng ngồi xuống ghế đối diện hắn than thở. Anh muốn nghe, vậy thì tôi sẽ nói. Ý cô đã rõ ràng, một hai câu không thể nói hết được, mà Cung Quý Dương cũng phát huy bản tính rảnh rỗi sinh nông nỗi của mình. Anh tựa thân mình vào ghế ngồi. Được, em nói đi. Liên Kiều thấy bộ dáng cao hứng của anh, đáy mắt nổi lên một sự nghi hoặc. Cô ngẩng đầu hỏi, vì sao anh lại hứng thú với cỗ thi thể kia? Cô thật sự tò mò. Nếu dựa theo lý do thoái thác của anh, nếu đêm hôm đó thi thể đó không phải là anh, như vậy anh sao lại xuất hiện ở đó? Rõ ràng cũng là vì cỗ thi thể thần bí kia. Chẳng qua anh là người ngoài, vì sao lại tò mò chuyện của Hương Cảng? Cung Quý Dương hơi mím môi, phản hồi lại một câu. Vậy thì tại sao em đối với cỗ thi thể kia cũng có hứng thú? Liên Kiều ngẫm lại, sau đó nói. Tại tôi muốn điều tra rõ một sự tình. Tôi cũng như em, chúng ta đang trên cùng một trận tuyến. Cung Quý Dương một bộ cả lơ phất phơ nói. Câu trả lời của anh không đúng với ý của cô muốn. Liên Kiều tỉ mỉ đánh giá anh một phen, mới tiếp tục nói. Cái này gọi là dáng đầu thuật. Kỳ thật có hai hàm nghĩa, trong đó từ dáng chỉ một thủ đoạn hay pháp thuật để giảm đau đớn, mà đầu là chỉ thân thể của người chết, hoặc là vật phẩm có liên quan hay có tương quan với thân thể. Nói tới đây, Liên Kiều sợ Cung Quý Dương nghe không hiểu nên cố ý dừng một chút, thấy hắn gật đầu nên mới tiếp tục nói. Dáng đầu thuật dựa theo thủ đoạn có thể chia làm hai loại, chủ yếu là tương quan phi linh tính, hai là tương quan linh tính. Tương quan phi linh tính là dùng sâu hoặc động vật chế tạo thuốc. À, có liên quan tới cổ thuật xưa của Miêu Cương ở Trung Quốc, anh có biết cổ thuật ấy không? Cung Quý Dương nhún vai. Tôi cũng chỉ nghe nói qua như nghe dáng đầu thuật, tôi chưa từng nhìn thấy. Kỳ thật, anh không thể phủ định chúng tồn tại, mà dáng đầu thuật bắt nguồn chính xác từ Trung Quốc. Cổ thuật và dáng đầu thuật là quan hệ cha truyền con nối. Kỳ thật chính là cổ hàng tương quan phi linh tính. Nhưng mà... Liên Kiều hít một hơi. Đáng sợ nhất không phải là phi linh tính, mà chính là tương quan linh tính. Tại sao lại như vậy? Cùng Quý Dương cảm thấy hứng thú hỏi cô. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 91. Linh Hàng. Tại sao lại vậy? Cùng Quý Dương cảm thấy hứng thú hỏi cô. Liên Kiều khẽ liếm môi, bộ dạng giống như thầy giáo đang giải thích vấn đề khó hiểu cho học sinh. Cô nói, dáng đầu thuật, loại mà hành vi thuộc loại linh tính tương quan có một loại tên, đó là linh hàng, mà linh hàng là đáng sợ nhất trong các hành vi đó. Linh hàng trong bóng tối, khả năng hại người có thể tương đương với lệnh truy nã. Linh hàng vận dụng ý thức tinh thần dựa theo giới thần linh, gần giống như hồn ma. Linh hàng đáng sợ nhất trong dáng đầu thuật bởi vì được các nhà giả linh học nghiên cứu, có khả năng khống chế quỷ dữ. Người thực hiện linh hàng cao tay nhất chính là Vu Sư. Vu Sư không phải là hàng đầu sư sao? Cung Quý Dương nghe thế nào cũng không hiểu được. Không, hàng đầu sư là hàng đầu sư, Vu Sư là Vu Sư, không thể nói hai người là một được. Vẻ mặt Liên Kiều cực kỳ nghiêm túc, cô phản bác lại Cung Quý Dương. Có gì không đúng à? Hắn tò mò hỏi, nếu là dáng đầu thuật, không phải do hàng đầu sư làm sao? Liên Kiều trừng mắt nhìn hắn.

Anh muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị Mạc Di cắt ngang. Kỳ thật, nếu anh có chuyện quan trọng cũng không cần nói với tôi đâu. Cô hiểu lầm ý anh. Hoàng Phù Ngạn Thường bất đắc dĩ cười. Em hiểu lầm rồi, ở Hồng Kông toàn bộ thời gian của tôi đều dành cho em. Lời này anh nói rất bình thường, nhưng đến tai người khác lại trở thành rất ái muội. Mạc Di cũng không có ý gì, nhưng cũng không hề lĩnh hội được hàm nghĩa trong lời nói của anh. Quá tốt rồi, vậy chúng ta đi mau đi, nếu không lại muộn mất, lại không có cách nào xử lý đối với cỗ thi thể kia. Lời nói của anh còn chưa dứt, cô lại thu bài tarot vào, chuẩn bị xuất phát. Cho tới bây giờ, Hoàng Phù Ngạn Thương cũng chưa từng hận đại ca mình như vậy. Gọi lúc nào không gọi, lại gọi đúng lúc anh đang chuẩn bị thổ lộ. Sớm biết rằng không có chuyện gì to tát, anh đã trực tiếp tắt điện thoại rồi. Ảo não, chưa bao giờ ảo não như vậy. Không biết làm thế nào, anh chỉ còn tìm cơ hội khác. Đại học Hồng Kông. Tiết trời oi bức, ve sầu kêu râm ran trên từng lùm cây. Nhưng mà phòng hiệu trưởng lại yên tĩnh đến lạ. Chỉ thấy hiệu trưởng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn đôi nam nữ trước mặt này. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp vô cùng. Rất nhanh hiệu trưởng liền nhận ra đây chính là bác sĩ khám nghiệm tử thi lừng danh quốc tế. Quan trọng hơn lại chính là công tử của gia tộc Hoàng Phủ. Ông không khỏi than thầm, năm nay mình gặp vận may gì mà lại được nghênh đón hai công tử của gia tộc Hoàng Phủ. Nhưng mà cô gái, ông không nhận ra. Khi nhìn tới đôi mắt sáng tinh tường, đúng, màu tím tử lan, sinh viên Liên Kiều cũng vậy. Nhưng mà hiệu trưởng cảm thấy nghi hoặc, cô gái này đến tột cùng có thân phận như thế nào? Chỉ cần cô đứng ở đó, cho dù không nói gì nhưng cũng khiến người khác cảm thấy có gì đó thần bí. Nhưng mà sở dĩ hiệu trưởng đổ mồ hôi lạnh là bởi vì một câu của cô gái này. Cô ấy vừa vào cửa đã gọn gàng nói, tôi muốn đi tới xem cỗ thi thể ở nhà xác tầng hầm kia. Cách cô ấy đi thẳng vào vấn đề khiến hiệu trưởng chấn động. Đầu tiên là vì cô gái này sao lại biết trong trường có người chết. Thứ hai là cô lại biết cỗ thi thể đó đang nằm ở trong trường. Hơn nữa còn chỉ đích danh nhà xác tầng hầm. Việc này khiến ông nhất thời khó có thể tiếp thu được. Một lúc lâu sau, ông mới nuốt nước bọt, cực kỳ mất tự nhiên trả lời. Vị nữ sĩ này quả thực thích nói đùa. Tôi không rõ là cô đang nói cái gì, thi thể gì. Mặc Di Nhiễm Dung nhìn hiệu trưởng, lại nghi hoặc nhìn sang Hoàng Phù Ngạn Thương bên cạnh. Cô không rõ vì sao mình lại bị cự tuyệt. Tuy rằng cô tinh thông bói toán cùng hàng đầu sư, nhưng khi kết giao với người khác, cô lại suy nghĩ đơn thuần, không nghĩ tới sẽ đi đoán xem trong lòng người đó đang nghĩ gì. Hoàng Phù Ngạn Thương tự nhiên cũng hiểu được. Anh không khó để nhận ra sự che giấu qua con mắt của hiệu trưởng, vì thế mới cười nói. Nếu như chúng tôi đoán không sai, không lâu trước trong trường có xảy ra sự kiện nhảy lầu tự tử, người chết không phải là sinh viên trong trường. Quan trọng là sở dĩ hiệu trưởng không giao người chết cho cảnh sát là vì ông thấy có hiện tượng kỳ quái, có thể ảnh hưởng tới danh dự nhà giáo, nên mới bất đắc dĩ tạm đặt thi thể ở nhà xác tầng hầm. Hiệu trưởng nghe vậy, hai tay hơi phát run lên. Ông nhìn Hoàng Phù Ngạn Thương, lại nhìn Mạc Di Nhiễm Dung, trên mặt không che giấu sự khiếp sợ của mình. Sao lại như thế? Các người... Ông luống cuống, ý thức được mình đã quá mức kích động, vì thế mới ho nhẹ. Tôi không biết có hiện tượng kỳ quái nào cả. Không, ông có. Hoàng Phù Ngạn Thương thẳng thừng bức hiệu trưởng, bên môi nở nụ cười mê người. Lúc đầu, ông có lẽ cũng không muốn làm như vậy. Nhưng mà về sau tình thế vượt qua dự đoán của ông, nên ông chỉ có thể giữ lại thi thể, bởi vì ông thấy xác chết vùng dậy. Hai chữ cuối cùng lập tức phun ra từ cái miệng của Hoàng Phù Ngạn Thương. Môi mỏng khẽ giật, chỉ bâng qua nhẹ nhàng nhưng đã đánh trúng trọng điểm. Thân mình hiệu trưởng khẽ run lên, ông hoàn toàn sửng sốt, nhìn về phía Hoàng Phù Ngạn Thương, ánh mắt có chút kính nể, lại pha chút sợ hãi. Lúc này, Mạc Di Nhiễm Dung tiến lên một bước nói rằng, cỗ thi thể này, ông không thể giải quyết được. Vậy tạm thời, nếu như không có thời gian chính xác để tìm chứng cứ xác thực, vậy nói hiệu trưởng như ông cũng sẽ mất mạng. Cô không nói chuyện giật gân, mà là ăn ngay nói thật. Hô hấp hiệu trưởng trở nên dồn dập. Nhất thời, ông không biết nên nói cái gì, miệng vô thức phát ra những tiếng a a. Hiệu trưởng, Tôi không ngại nói cho ông biết, cỗ thi thể kia bị người điều khiển, mà người giải được dáng đầu thuật này chỉ có tôi mà thôi. Mặc dù Nhiễm Dung thấy bộ dạng sợ hãi của hiệu trưởng, cô căn bản cũng không nghĩ mình sẽ nói nhiều như vậy. Nhưng tình thế bắt buộc, mà đó cũng không phải tính cách của cô. Thời gian trôi qua đã lâu, hiệu trưởng mới hết khiếp sợ, thở gấp hỏi Mặc Di Nhiễm Dung, cô, rốt cuộc cô là ai? Chương 96, Hương thơm tử lan. Mặc Di Nhiễm Dung ngược lại, không hề có ý muốn che giấu thân phận của mình. Cô tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói bâng quơ, Mặc Di Nhiễm Dung, hàng đầu sư của vương thất, gia tộc Mặc Di. Hiệu trưởng nghe vậy, hơi giật mình. Ông không nói gì, chỉ biết nhìn chăm chăm vào người phụ nữ thần bí này, lại nhìn Hoàng Phù Ngạn Thương đứng bên cạnh cô, như muốn nói điều gì nhưng cũng chỉ kéo kéo khóe môi, cũng không mở miệng nói tiếp. Ông không ngờ rằng người đứng trước mặt mình lại là hàng đầu sư, hàng đầu. Pháp thuật thực sự vẫn còn tồn tại. Lúc này Hoàng Phù Ngạn Thương thản nhiên mở miệng nói, tôi có thể hiểu hiệu trưởng muốn giữ gìn danh dự của trường học, nhưng mà hiện giờ tình thế đã phát triển không thể khống chế được nữa. Thật sự, nếu như không có biện pháp để xử lý kịp thời, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Hiệu trưởng há hốc mồm, hơn nửa ngày sau mới thốt ra một câu, các người tính làm như thế nào? Hoàng Phù Ngạn Thương nhìn Mặc Di Nhiễm Dung, dường như muốn hỏi ý kiến của cô. Mặc Di Nhiễm Dung suy nghĩ một lát, cô không trả lời ngay mà đi tới ghế sofa ngồi xuống. Ngay sau đó xuất bài tarot, không lên tiếng bắt đầu bói toán. Này, đây là... Hiệu trưởng khiếp sợ, ông chỉ tay vào người phụ nữ thần bí trước mắt mình, nhất thời ăn nói lắp bắp. Mà Hoàng Phù Ngạn Thương lại ý bảo hiệu trưởng tạm thời chớ lên tiếng, tập trung quan sát nhất cử nhất động của Mặc Di Nhiễm Dung. Rất nhanh, Mặc Di Nhiễm Dung đã chia xong bài. Cô rút ra 8 lá bài, lá bài cuối cùng cũng được rút ra. Vẻ mặt cô đột nhiên thoáng ngưng trọng, rồi lại thoáng có chút giãn ra. 10 giờ đêm nay, tầng hầm ngầm. Cô cất kỹ lá bài, thản nhiên nói. Hiệu trưởng ngẩn ngơ, rõ ràng ông không kịp phản ứng. Nhất thời, ông không rõ cô vừa mới nói gì. Lúc này, Hoàng Phù Ngạn Thương mới tiến lên hỏi. Ý của em, 10 giờ đêm nay là thời gian xử lý tốt nhất. Cô ấy là Chiêm Bạc Sư. Nói vậy mọi yêu cầu của cô ấy đều do bói toán mà ra. Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, bên môi lộ ra một nụ cười. Cảm giác này khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô gật đầu nói, đúng vậy, nếu phải xử lý cỗ thi thể này, đó là thời gian tốt nhất. Nhưng mà... Nói tới đây, ánh mắt cô dừng lại trên người hiệu trưởng. Mong hiệu trưởng phối hợp với tôi. Đến 10 giờ đêm, mời ngài tập trung mọi người ở đại sảnh, nếu như không làm vậy có thể phát sinh huyết án nữa. Hiệu trưởng nghe vậy đột nhiên thấy rùng mình. Từ lúc người phụ nữ này tới đây, ông vẫn luôn dùng ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ nhìn cô ấy. Sau khi nghe cô ấy nói, ý lạnh trong lời nói của cô ấy lan tràn từ đầu cho tới mũi chân. Chuyện ly kỳ như vậy khiến ông không có biện pháp nào tiêu hóa được, lại càng không có biện pháp tin tưởng. Lâu sau ông mới lẩm bẩm, 10 là có ý gì? Mặc Di Nhiễm Dung nhìn hiệu trưởng, liếc nhìn ông, vô cùng nghiêm túc nói, ý của tôi rất đơn giản, cỗ thi thể kia trúng hàng đầu thuật, nếu như trong khoảng thời gian nhất định không giải được nó, thì nó sẽ bị người khác lợi dụng, đến lúc đó không thể tưởng tượng được nguy hiểm mà nó gây ra, nếu như vậy, tôi có giải hàng cũng không được. Hiệu trưởng nghe vậy, trừng mắt to, cả người như hóa đá cẩm thạch, không thể nhúc nhích. Nhà ăn hoàng gia. Kiến trúc cung đình cao nhã ở nhà ăn này, bất kể là màu sắc, thiết kế hay là thực đơn đều hạng nhất. Có thể nói, đó chính là sự kết hợp giữa cổ điển và sự xa hoa của hiện đại với nhau. Tại một phòng ăn tào nhã, Mặc Di Nhiễm Dung tò mò, dùng ánh mắt sắc bén, nhìn những thứ đồ ngọt được bày trên bàn ăn. Đôi mắt to màu tím tử lan lại ló ra chút ngây thơ. Đây là cái gì? Đẹp quá đi. Cô sợ hãi than lên. Cự tuyệt lời mời dùng bữa với hiệu trưởng, Hoàng Phù Ngạn Thương rất khó có thể chứng kiến được bộ dạng thoải mái đầy hưởng thụ của cô gái này lúc ăn cơm. Ở Hồng Kông, bởi vì tài phiệt của Hoàng Phủ đều có công ty riêng, cho nên biệt thự của gia tộc Hoàng Phủ cũng rất nhiều, mà từ nhỏ Hoàng Phủ Ngạn Thương đã thích Hồng Kông, cho nên biết Mạc Di Nhiễm Dung là lần đầu tiên tới Hồng Kông, anh rất tự nhiên mà làm hướng dẫn viên du lịch của cô. Đương nhiên, trước hết phải khiến cô no bụng đã. Nhìn vẻ mặt kinh diễm của cô, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Thương không khỏi rung động. Má lúm đồng tiền hiện lên trong mắt anh, giống như cánh hoa nhẹ lướt trên mặt hồ, từng gợn sóng lăn tăn nổi lên. Đây là đường, anh dịu dàng nói, trong mắt tràn ngập ý cười cùng sự sùng nịnh. Giờ khắc này, trong mắt anh cô gái này không phải là Chiêm Bạc Sư mà người ta vẫn sợ hãi, cũng không phải là Hàng Đầu Sư, mà cô là một cô gái không thể đơn thuần hơn nữa. Nghe câu trả lời của anh, Mạc Di Nhiễm Dung càng trừng to mắt, đôi môi anh đào không khỏi cong lên. Sau đó cô cẩn thận cầm một khối đường, đưa lên gần chóp mũi người nhẹ. Oa, thơm quá, hình như đúng, hình như là... Cô ngẩng đầu như đang cố gắng tìm kiếm cái gì. Một lát sau cô nói, đúng, là tử lan, đường này có hương vị của tử lan. Hoàng Phủ Ngạn Thương giơ bàn tay to lớn, nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa trước trán cô, gật đầu nói, đúng vậy, đây là đường tử lan nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Ở Hồng Kông, chỉ có nhà hàng này mới có hương vị ấy. Tên đẹp quá. Từ đáy lòng, Mạc Di Nhiễm Dung tán thưởng nói. Lần thứ hai cô hít sâu một hơi, nháy mắt, mùi hoa tử lan nồng đượm tỏa ra, thanh mát, lãng mạn vô cùng.